bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 293, người có phải hay không coi ta là đồ đần? Mizuno Kaori sử dụng trịnh trọng như vậy lễ nghi là rất cần thiết. Đừng nhìn hiện tại các nàng cùng Shimi Ken quan hệ như vậy hòa hợp, nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở giao dịch trên bản chất. Shimi Ken hỗ trợ giải quyết Mizuno Kaori thất trách hoàn cảnh khó khăn. Oni Yunchi liền để hắn sờ phụ thân thi thể. Shimi Ken hỗ trợ giải quyết Oni Raksa. Oni Yunchi liền giúp hắn xử lý tà thần. Cứ việc thất bại, trên bản chất còn là một loại giao dịch. Mặc dù tại trung đụng quá trình bên trong khả năng sinh ra một chút hữu nghị hoặc là cái khác tình cảm, nhưng cũng không thể coi nhẹ song phương quan hệ cơ sở. Thỉnh cầu Shimi Ken bảo vệ Mirai. Mizuno Kaori bên này đã cho không ra có khả năng xứng đôi Shimi Ken loại này thực lực lợi ích đến trao đổi, cho nên nàng nhất định phải làm ra tư thế này đến. Nói ra giọng nói cũng là tràn đầy khẩn cầu. Mizuno Kaori cái tư thế này có thể rõ ràng thấy được vòng eo thon cùng mượt mà bờ mông. Để hắn lập tức hồi tưởng lại một số trả tiền nội dung hình ảnh. Hắn vội vàng đem Mizuno Kaori nâng đỡ. Chúng ta đều như thế quen. Không cần phải dạng này. Ta nhất định sẽ hết sức bảo vệ tốt Mirai an toàn. Nhìn thấy Shimi Ken đồng ý, Mizuno Kaori cùng Oni Yunchi một mực sách theo tâm cuối cùng trầm tĩnh lại. Nếu như hắn cự tuyệt, vậy các nàng thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Việc này không nên chậm trễ. Nếu như các ngươi nơi này không có việc gì, vậy ta liền nhanh đi về. Nghe xong Shimi Ken nói muốn đi, Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori ngược lại có chút khẩn trương. Satan Doji nói không chừng còn tại tiềm phục tại Chutesu cung bên trong. Shimi Ken đi lần này, các nàng rất không có cảm giác an toàn a. Còn là ở thêm mấy ngày đi. Oni Yunchi khuyên nhủ, vài ngày sau ta chính thức tiếp nhận quỷ chủ. Đến lúc đó ngươi lại đi cũng không muộn. Shimi Ken suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Cũng được. Oni Yunchi tại buông lỏng một hơi đồng thời cũng có chút phiền muộn. Không nghĩ tới chính mình đường đường quỷ chủ, thế mà luân lạc tới muốn người khác tới cam đoan an toàn. Cái này để trong lòng nàng dấy lên một đoàn phải mạnh lên hỏa diễm. Không nói trưởng thành đến phụ thân như thế độ cao, ít nhất không thể so Shimi Ken kém quá nhiều. Shimi Ken liền tại Oni Yunchi trong tẩm cung ở lại. Dù sao ở thời gian không lâu, không cần thiết cố ý đi ra ngoài làm cho người nhìn chăm chú. Đương nhiên cái gì kiều diễm sự tình đều không có phát sinh. Oni Yunchi cùng hồ ly tỉ muội mỗi ngày loay hoay chân không chạm đất. Nửa đêm canh ba mới trở về nằm xuống liền ngủ. Cùng Shimi Ken cũng chỉ có thể thỉnh thoảng giao lưu vài câu. Shimi Ken mỗi ngày liền trốn ở không có người địa phương rèn luyện năng lực mới. Thuận tiện nghiên cứu một chút nên cho cái nào năng lực xung trị độ thuần thục. Mới có thể có đến lớn nhất tỷ lệ giá và hiệu suất. Yên tĩnh qua 2-3 ngày, một cái thị nữ bỗng nhiên chạy đến tìm hắn. Ken đại nhân, có cái quỷ võ sĩ điểm danh muốn khiêu chiến ngươi. Cái nào bệnh tâm thần a? Hắn tự xưng Hayakawa Hideki. Nha, Shimi Ken nghĩ tới, Oni Yunchi cùng hắn nhắc qua. Sui Mizuki cùng Hayakawa Hideki đều đã từng tại Nguyên Lão Viện phía trước. Thông qua Oni Yunchi cho hắn hạ chiến thư. Khoảng thời gian này chuyện phát sinh quá nhiều, hắn đều quên hết. Làm sao chỉ có Hayakawa Hideki? Sui Mizuki đâu? Không biết nha. Shimi Ken vốn là không hứng thú, nhưng nhàn rỗi cũng là buồn chán. Dứt khoát liền theo thị nữ đi tới Chutesu cung ngoài cửa thành. Ngoài cửa thành trên đất trống, đã tập hợp một đoàn xem náo nhiệt yêu quái. Hayakawa Hideki không có đeo vũ khí, chắp hai tay sau lưng đứng tại quần chúng phía trước, ánh mắt nghiêng nhìn lên bầu trời, một bộ cao nhân dáng dấp. Đợi đến Shimi Ken xuất hiện lúc, quần chúng vây xem bọn họ yên tĩnh một chút, ngay sau đó lại nghị luận ầm ĩ. Shimi Ken danh hiệu tại Chutesu cung xác thực rất nổi danh, chủ yếu là bởi vì hắn xử lý bán thần Okutu. không biết là người nào đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Còn cho hắn lấy cái gọi là thí thần chi quỷ trung nhị ngoại hiệu. Ngay sau đó lại đánh nổ xạ nguyệt chi quỷ Sui Mizuki. Danh khí nâng cao một bước. Đã có Oni Yunchi chuẩn bị đem Shimi Ken mời làm tân nhiệm thủ lĩnh lời đồn đại tại truyền bá. Mặc dù trên quan trường Shimi Ken hiện tại là tung tích không rõ. Nhưng người sáng suốt đều biết rõ hắn khẳng định trốn ở Chutesu cung bên trong. Ngược lại là không có yêu quái hoài nghi Shimi Ken tại dâm loạn cung đình. Dù sao hấp huyết quỷ là có tiếng lãnh cảm. Cùng nữ nhân dính dáng sự tình kia là không có chút nào làm. Hayakawa Hideki hôm nay cũng là đến thử một chút mà thôi. Không nghĩ tới thật đem Shimi Ken cho gọi ra. Shimi Ken không có quan tâm xung quanh ăn dưa quần chúng. Ánh mắt rơi vào Hayakawa Hideki trên thân. Một đoạn thời gian không thấy. Khí chất thế mà ẩn ẩn có chút thay đổi. Rất có chút giống loại kia ẩn thế cao nhân cảm giác. Làm sao chỉ có ngươi? Shimi Ken hướng hắn hỏi. Sui Mizuki vì cái gì không có tới? Hayakawa Hideki nhìn qua Shimi Ken tấm này cùng phía trước. Chỉ có 7 thành tương tự mặt. Nhớ tới hắn thí thần chi quỷ thân phận. Một tia sợ hãi lại hiện lên đi lên. Hắn cố nén lùi bước xúc động, lấy dũng khí, trầm giọng nói, "Sui thủ lĩnh nâng ta cho ngài mang câu nói." Chấm ngoặc kép, Shimi Ken giật mình nói, "Hắn sẽ không phải là muốn ta tước vũ khí đầu hàng đi." Hayakawa Hideki có chút ngạc nhiên lắc đầu, "Dĩ nhiên không phải, hắn nói mình thực lực còn chưa đủ lấy chiến thắng ngài." Sở dĩ muốn dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, chờ có thực lực ngày ấy lại hướng ngài phát động khiêu chiến. Rõ ràng chính là sợ thôi. Shimi Ken cười nói, vậy ngươi làm sao dám tới tìm ta? Bởi vì ta biết, đời ta vô luận như thế nào mạnh lên, đều không phải là đối thủ của ngài. Nhưng ta nhất định phải tới. Hayakawa Hideki hai tay không? Hướng Shimi Ken bày ra tư thế. Lần trước đến ngài truyền thụ, ta đã triệt để lĩnh ngộ trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm huyền bí. Hôm nay đặc biệt dùng tay không kiếm pháp, hướng ngài phát động khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, Shimi Ken không nghĩ tới đây là cái võ si. Đình chỉ cười, trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt nghiêm túc. Có thể, ta chấp nhận khiêu chiến của ngươi. Vậy thì tới đi, mời, mời. Hayakawa Hideki dậm chân hướng về phía trước. Tốc độ trước nay chưa từng có nhanh. Shimi Ken giơ tay lên. Huyết dịch cấp tốc tại trong tay ngưng tụ ra một cái súng lục ổ quay. Thực sự là quá ngoài dự liệu. Hayakawa Hideki căn bản không kịp trốn tránh liền ngực trúng đạn. Hắn té lăn trên đất. Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Shimi Ken. Người tại sao muốn dùng súng? Đủ kiểu võ nghệ. Đây là M1917 nước Mỹ chế Smith và Wesson kiếm pháp. Người nói dối. Hayakawa Hideki tựa như bị lừa pháo nữ hài đồng dạng bi phẫn kêu to lên. Lần trước ngươi tay không liền nói là kiếm pháp. Lần này dùng súng còn nói là kiếm pháp. Ngươi có phải hay không coi ta là đồ đần? Đứa nhỏ ngốc, ta làm sao lại coi ngươi là đồ đần đây? Shimi Ken một mặt hiền lành. Ta nói qua. Cỏ cây trúc đá đều có thể làm kiếm. Tảng đá đều có thể. Súng vì cái gì không được. Là chính ngươi quá câu nệ trong tay có hay không đồ vật. Ngươi căn bản không hiểu chân chính kiếm pháp. Thật tốt lĩnh ngộ đi. Nói xong. Hắn liền phất phất tay quay người rời khỏi. Hayakawa Hideki ngã trong vũng máu. Hai mắt mờ mịt nhìn lên bầu trời. Trong miệng tự lẩm bẩm. Đến cùng cái gì mới là kiếm pháp. Ngoặc kép, mấy ngày sau, Oni Yunchi tại vạn chúng chú mục phía dưới, cử hành thịnh đại đăng cơ nghi thức, chính thức trở thành Chutesu cung đời thứ 3 quỷ chủ. Shimi Ken cùng theo kinh lịch toàn thành cuồng hoan, cũng tại trong bóng tối bảo đảm Satan Doji sẽ không nhảy ra gây sự. May mà toàn bộ hành trình cũng rất thuận lợi, không có cho hắn ngoài định mức tăng ca cơ hội. Tại Oni Yunchi đăng cơ về sau, Shimi Ken cũng chuẩn bị rời khỏi. Sáng sớm, Oni Yunchi cùng hồ ly tỉ muội liền đích thân đem hắn đưa ra thành. Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki còn muốn lưu lại trợ giúp Oni Yunchi. không có cách nào đi ra. Shimi Ken chỉ có thể chính mình trở về Tokyo. Tại không có một ai con đường bên cạnh. Shimi Ken hướng ba người giang hai tay ra. Đến cái lễ phép tính ôm tạm biệt thôi. Gekko Hoshiki ám hừ một cái. Còn là dẫn đầu đi lên cùng hắn ôm một chút. Thuận tiện căn dặn một câu. Tiểu tử, trở về giúp ta chăm sóc ta một chút phốc cu phòng. Có tiền lương liền làm. Hứ, thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Thứ hai là Mizuno Kaori. Biểu lộ rất lãnh tĩnh cùng Shimi Ken nhẹ nhàng ôm một chút. Shimi Ken tại bên tai nàng hỏi. Hồ ly, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến? Mizuno Kaori toàn thân cứng đờ. Shimi Ken xưng hô thế này để nàng đột nhiên nhớ tới hai người đoạn kia chung đụng thời gian. Nàng rất mau thả lỏng ra đến. Thấp giọng nói. Mirai liền nhờ ngươi. Mizuno ra tạm thời sẽ nghe ngươi điều khiển. Yên tâm đi. Cuối cùng mới là Oni Yunchi. Nàng mặc một thân không đáng chú ý thường phục. Cho Shimi Ken một cái bền chắc mà thân mật ôm. Chu Tetsu cung mãi mãi cũng có vị trí của ngươi. Nàng chỉ nói một câu nói như vậy. Đến bày tỏ cảm ơn của mình. Ôm tạm biệt về sau. Shimi Ken hướng các nàng phất phất tay. Quay người ngồi lên xe. Nghênh ngang rời đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.